Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 236, thần ma vứt bỏ hòn đảo. Ánh trăng bao phủ xuống đoạt mệnh đảo, phảng phất một cái lặng yên không một tiếng động quái vật. Tại trong đêm tối lộ ra càng phát ra đột ngột, cho người ta một chủng thần bí khó lường cảm giác, đặc biệt là những cái kia tại trên hòn đảo thấu đèn đuốc. Lúc này ở tây bắc bên cạnh trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện nhất đại khối mặt băng, phía trên đứng một cái khô lâu, hắc sắc rộng lượng áo choàng tại trong gió nhẹ đong đưa. Cái này ai đi tử thần khô lâu? Lúc này ở cười, đối diện đứng cuồng long đã vết thương chồng chất, gần như sắp muốn đứng không vững. Long nguyên công hội chỉ còn lại có 79 người, tử vong 42 người, mệnh số còn lại 58 đầu. Chiến đấu một mực tiếp tục đến bây giờ. Cuồng long y nguyên dự định xông tới. Ghé vào trên mặt băng lão ngô một cái tay níu lại chân hắn. Tiểu long bình tĩnh một chút. Đúng a, đến bình tĩnh một chút, nếu không lời nói nhưng là sẽ chết. Tử thần trên dưới hàm két ủ ê, động, phát ra âm lãnh vô cùng tiếng cười tới. Nhất định phải giải quyết hết cái này ra hỏa. Hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Lúc này tử thần nâng lên một cái tay tới. Tính toán, ta liền đại phát từ bi tha các ngươi đi. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Cuồng long kinh ngạc trừng to mắt. Tử thần thí luyện một giải cứu bị xà nhân tộc giam giữ người thế chấp dạng này thời cơ thế nhưng là không nhiều. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên loại này nhiệm vụ là cưỡng chế. Tử thần nói chậm rãi tung bay. Quay người hướng đoạt mệnh đảo địa phương hướng phi qua. Mặt băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cuồng long quay người đỡ dậy lão ngô. Công hội người khác cũng tại giúp đỡ lẫn nhau đỡ lần lượt trở lại cơ. Dần dần mặt băng hoàn toàn toái. Phần lớn người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Đều là các ngươi đem cái kia đáng chết ra hỏa mang về. Nương theo một cái thanh âm. Xuất hiện đại lượng chỉ trích thanh âm. Cuồng long trầm mặc không nói một lời. Còn thừa lại 28 giờ. Hiện tại xuất ra thấy giải cứu con tin nhiệm vụ mới là thật. Không có việc gì tiểu long. Như thế lâu dài đầy đủ. Xà nhân tộc bọn họ tại trong rừng thời điểm gặp qua. Tụ tập tại một mảnh ướt sũng trong rừng. Nhưng lúc đó bọn họ cũng không có tới gần. Mọi người, không nên gấp. Đợi chút nữa tiểu long hội dẫn người qua. Ta đã sớm không quen nhìn lão ngô, để một cái học sinh cấp 3 đến khoa tay múa chân. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề, liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình. Ngươi tự suy nghĩ một chút, chúng ta cũng không phải tới chơi, làm công hội hội trưởng. Hắn không có tư cách, liền lớn nhất cơ bản chỉ huy công hội thắng lợi đều làm không được. Lão ngô quay đầu đi, nhãn thần ngưng trọng nhìn theo trong đám người đi ra đến. Trên người có nhiều chỗ thương tổn, y phục đã tổn hại, bên miệng lưu một túm rear map, gương mặt có chút dài, ID bành trướng, công hội bên trong thực lực phái, cũng là cấp quản lý bên trong tương đối trọng yếu một người. Theo trước đây thật lâu bành trướng liền cùng lão ngô quen biết, tại mỗ thiên thính nghe lão ngô muốn thành lập công hội, hắn liền dẫn không ít người qua. Nhưng mà hội trưởng lại là trước mắt cái này một mặt non nớt tiểu hài tử. Bành trướng thực sự muốn không hiểu. Bao gồm hiện tại, bành trướng, khó ngươi quên, tiểu long mang ta ân đánh thắng Mobile chiến. Cùng một chút đại hình công hội nhiệm vụ, dị không gian thời điểm. Chúng ta, vận khí có thể sẽ không một mực tốt xuống dưới. Lão ngô, kỳ tích có thể sẽ không liên tiếp buông xuống. Cái này đáng chết thí luyện nhiệm vụ một khi thất bại chúng ta sợ rằng sẽ toàn diệt. Thậm chí bên trong còn có hội giảm bớt tích phân sự kiện phát sinh. Một khi chúng ta phụ phân lời nói nhất định sẽ cho hệ thống mạt sát. Hiện tại cũng không phải một câu không có vấn đề. Ta có thể làm liền có thể giải quyết. Bành trướng tâm tình cực kỳ kích động. Hắn chặt chằm chằm cuồng long. Hiện tại vấn đề đã không phải là bài vị vấn đề, đã không phải là công hội bài danh vấn đề, mà chính là công hội tồn vong vấn đề. Thật có lỗi, mọi người. Lúc này cuồng long đứng dậy, hắn hướng chu vi hủy bỏ một vòng. sau đó trả lại một đầu cái ghế đứng lên trên. Chu Vi an tĩnh lại, dần dần thanh âm hoàn toàn biến mất. Thật có lỗi, các vị, Cuồng Long nói sâu khom người bái thật sâu. Trước đây thật lâu, ta thành lập cái này công hội, trở thành hội trưởng, công hội từng bước một lớn mạnh, có hiện tại quy mô. Đây hết thảy cũng không phải là ta một người đơn độc công lao. Đây là một điểm hy vọng mọi người hiểu rõ. Cũng không phải bởi vì ta một người đơn độc quan hệ. Quan hội mới lớn mạnh đến loại này bước. Xác thực ta bất quá là một cái chưa đầy 18 tuổi học sinh cấp 3. Tựa như các ngươi rất nhiều người nói tới một dạng, là lông đều không có lớn Tề Gia Băng. Trước đó lần lượt thắng được đến đều là chiếm một điểm vận khí. Nhưng là, ta không cam tâm, theo bại bởi này quái vật bắt đầu. Ta tâm bên trong vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Cũng là chính theo khi đó lên, mọi người bắt đầu ở nghi vấn ta. Nhưng là thật có lỗi, ta chỉ là một cái vị thành niên. Ta duy nhất có thể làm cũng là chỉ huy công hội một hướng vô tiền chiến đấu. Đây là ta am hiểu, cũng là ta duy nhất có thể làm. Nhưng bây giờ ta không cam tâm. Dạng này hoạt động, coi như quan hệ đến tánh mạng thì thế nào? Chúng ta không phải lần lượt theo kề cận cái chết bò lại tới sao? Giao cho ta là được. Thật giống như trước kia, ta cần các ngươi mọi người hỗ trợ. Bởi vì rất sớm trước kia ta cũng đã nói, không có các ngươi mọi người lời nói, cái này công hội, thân là tín ngưỡng giả ta, sớm đã tử vong. Xin đem các ngươi lực lượng cho ta mượn, giao phó cho ta cái này vị thành niên. Bởi vì ta chỉ biết làm sao xông về phía trước, mà tại dạng này tàn khốc thế giới bên trong, chỉ có không ngừng xông về phía trước. Chấm ngoặc kép, Chu Vi vang lên trận trận vỗ tay âm thanh đến. Bành Trướng không nói gì nữa, chậm rãi đi qua. Ta biết rõ hội trưởng, tình huống bây giờ quan hệ đến chúng ta sinh tử. Đi thôi, thật có lỗi. Hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, lạch cạch một tiếng. Trước mắt hai cái LV2 cẩu đầu nhân thám báo thanh âm đều không có phát ra liền cho liễu ngải ngải. Trong tay dao găm bôi qua cổ, còn có 7-8 mét khoảng chừng liền có thể đến đường hầm bước. Từng đoàn đống lửa thiêu đốt, từng con cẩu đầu nhân liền ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Tại ăn uống, đi bên trái cái kia động, Đằng Vân Phi nói, Sở Mộng cùng liễu ngải ngải đều nghi hoặc nhìn hắn. Hôm nay ta quan sát qua, cái này động là liên tiếp chúng ta bên tay phải động huyệt. Hoàng hôn lúc đó bọn họ tại trên đống lửa nướng thực vật thời điểm. Ta nhìn thấy có cẩu đầu nhân cầm thực vật tiến vào bên trái động. Cuối cùng là theo phía bên phải động ra đến. Dưới đường đi đến hoa gần 40 phút đồng hồ. Vì chờ đợi liễu ngải ngải khôi phục linh thức, giải quyết 4 tổ sung làm thủ vệ cẩu đầu nhân. Hiện tại liễu ngải ngải kỹ năng đã vô pháp sử dụng. Vân Phi, ta vẫn là muốn không hiểu. Này giái cá chi vương cho chúng ta nhìn qua người thế chấp. Tại sao là giả? Sở Mộng nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. 100 vạn tín ngưỡng tệ không phải số lượng nhỏ. Không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Giống chúng ta tiếp vào dạng này nhiệm vụ. Cho nên không thể tin. Đằng Vân Phi nói lẳng lặng chằm chằm phía dưới cẩu đầu nhân. Nhìn phòng bị không phải rất nghiêm mật, mà nhất là mấu chốt là tại đường hầm trung gian không ít cẩu đầu nhân nhìn đều uống say. Tại cách trên 6-7 mét thời điểm Đằng Vân Phi xuất ra dây thừng, dùng câu chảo cố định về sau, dẫn đầu thuận câu dưới vuốt qua. Sau đó ba người thiếp vách tường chậm chạp di động, đi vào Đằng Vân Phi nói tới động huyệt. Ba người nhanh chóng chạy vào qua, động huyệt cao hơn 2 mét. Bao quát 1 mét nhiều. Trên vách đá đèn sáng, Đằng Vân Phi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục tiến lên. Sở Mộng vẫn còn có chút đứng ngồi không yên bưng súng bắn. Tỉa nhìn động huyệt tình huống bên ngoài. Dù sao cũng là tại cẩu đầu nhân phương. Vân Phi đi nhanh một chút đi. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Hài lòng dựa vào tại thạch bích tiến lên, không có việc gì Tiểu Mộng. Bây giờ còn có nửa giờ có thể nghỉ ngơi. Sau đó Đằng Vân Phi giải thích. Nơi này cẩu đầu nhân 2 giờ hội thay ca lần 1. Cho nên hắn lựa chọn vào đêm 8 điểm. Vừa thay ca thời điểm tiến vào là có nguyên nhân. xuống tới liền tốn hao 1 giờ nhiều. Hoạt động lần này thật đúng là nhàm chán. Liễu Ngải Ngải nói, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Cầm tới cuối cùng đại bí mật mặc dù không đơn giản. Nhưng chỉ cần các bộ tộc ở giữa còn tại tranh đấu. Liền có rất lớn xác suất có thể cầm tới. Chỉ sợ các bộ tộc ở giữa là vì thần ma nhóm đánh giá tại hành động. Cùng loại tích phân một dạng. Đằng Vân Phi nói. Rất nhanh giải thích. Lần này hoạt động, tín ngưỡng giả định vị là hiệp lực giả. Đã hoàn toàn biến thành hiệp trợ các bộ tộc công cụ. Hôm nay tiếp vào dạng này nghĩ cách cứu viện nhân vật về sau. Đằng Vân Phi liền xác định điểm này. Mà những giả đó người thế chấp, mặc dù hay là không biết, chẳng những bọn họ tồn tại là lẫn lộn tín ngưỡng giả ánh mắt, cho tín ngưỡng giả thiết trí chướng ngại tồn tại. Không sai biệt lắm, mãnh liệt Đằng Vân Phi đứng dậy, nhãn thần trở nên nghiêm túc. Hắn mang đôi người tại trong huyệt động đi. Hôm nay quan sát nguyên một thiên đại trí tình huống đã rõ ràng. Tại dần dần loại bỏ về sau, hắn xác định cái này động huyệt cũng là thông hướng thổ dân tư chất giam giữ chỗ. Thế bắt đầu hướng phía dưới. Đằng Vân Phi xuất ra một cái hình tròn đồng hồ quả quýt nhìn liếc một chút. Còn có 10 phút chính là ban đêm 10 điểm. Nàng bắt đầu tăng tốc độ. Dần dần trước mắt đường thay đổi bao quát. Một cái hướng hạ giai bậc thang xuất hiện. Đằng Vân Phi nhanh chóng đi xuống. Là người thế chấp Vân Phi. Vừa xuống dưới Sở Mộng liền thấy một gian hàng rào phòng giam bên. Trong, giam giữ một cái nhìn trẻ tuổi một chút thổ LV2. Các ngươi là tới cứu ta sao? Lập tức trong lồng giam thổ liền kích động. Song thủ cởi hàng rào. Nhãn thần tràn ngập khát vọng chằm chằm Đằng Vân Phi bọn họ. Đương nhiên, Liễu Ngải Ngải nói xuất ra dao găm đinh đinh 2 tiếng. Cửa phòng giam khóa liền cho phá hư. Một tiếng cọt kẹt, nàng mở ra phòng giam. Này LV2 thổ lập tức ra đến. Tràn ngập cảm kích chằm chằm Đằng Vân Phi bọn họ. Cứu ngươi là tự nhiên. Nhưng là có thể xin ngươi nói cho chúng ta biết sao? Vì cái gì các bộ tộc ở giữa đang không ngừng tranh đấu? Đằng Vân Phi hỏi. Trước mắt thổ trần chờ sau một lúc nói. Một bắt đầu chúng ta đều là cho thần ma sáng tạo ra đến dùng để chắc thí tín ngưỡng giả tồn tại. Chẳng những không biết nhiều thiếu niên trước kia, thần ma vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ tòa trên hòn đảo sở hữu bộ tộc, chẳng những ngay tại trước lâu thần ma đột nhiên buông xuống, cho chúng ta một chút điều kiện, chỉ cần chúng ta hoàn thành thần ma điều kiện, liền có thể theo cái này hòn đảo bên trong rời đi. Thì ra là thế, trách không được các bộ tộc ở giữa đều không tin mặc cho. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.